Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, pháo hôi. Vì lão nạp ướt minh chủ hạ, Đường Tu cực kỳ quan tâm hoàng lão bản chết sống. Dù sao Lý Cường lui về phía sau muốn đi theo hắn trộn lẫn đoạn thời gian. Phát hiện hoàng lão bản muốn trả thù chính mình về sau. Đường Tu trong đầu tự ra hiện một ý kiến, hơn nữa còn là một mũi tên hạ hai chim ý kiến hay. Không có ảnh hưởng, Đường Tu đốt một điếu yên, nhìn về phía ngoài của sổ xe nói rằng, cái kia họ Hoàng lần này không chết được, tối đa chỉ là bị chút giáo huấn, nhưng hắn dưới trướng những đất kia cứng lưu manh cũng sẽ không có hắn như vậy tốt vận khí. Rất nhanh, Mercedes khoảng cách Thanh Hồ Nông Gia Nhạc chỉ còn lại có mấy cây số lộ trình. Làm lái xe Kim Sư phát hiện phía trước ven đường Mạc A Vũ về sau. Lập tức đem xe ở ven đường dừng lại. Lão bản, Thanh Hồ Nông Gia Nhạc tạm dừng buôn bán. Mạc A Vũ đứng ở ngoài của sổ xe. Theo Đường Tu quay kiếng xe xuống cung kính nói rằng. Đường Tu hỏi, trong Nông Gia Nhạc tình huống thế nào? Mạc A Vũ nói rằng, giấu giếm sát cơ, Tống Đông Lai, Ngạo Uy cùng Củng Quyền ba người bồi dưỡng 64 danh cao thủ. Toàn bộ đều ẩn núp, ngày hôm qua còn có một vị họ Hàn võ giả qua đây. Cộng thêm Tống Đông Lai bọn họ ba vị, lúc này trong Nông Gia Nhạc tổng cộng có 68 người. Hiện tại, toàn bộ Nông Gia Nhạc chính là một tòa trận pháp. Tiến nhập bên trong dễ dàng, đi ra chỉ sợ cũng khó khăn. Đường Tu đạm nhiên gật đầu, nói rằng, lên xe, chúng ta đi vào. Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng, ngồi vào kế bên người lái về sau. Mercedes Việt dã xa hướng phía Thanh Hồ Nông Gia Nhạc hành xử đi. Tiến nhập cái kia rộng rãi đường về sau, rất nhanh liền chứng kiến Thanh Hồ Nông Gia Nhạc đại môn. Lúc này Nông Gia Nhạc cửa chính đã không có nguyên lai cảnh tượng nhiệt náo, liền tại ngoài cửa phụ trách đứng gác bảo an đều toàn bộ rút lui hết. Đường Tu tại hạ xe thời khắc, thần thức đã phóng thích mà ra, đem phương viên 200-300 mét phạm vi tất cả đều bao phủ. Tại hắn trong quan sát, hơn 10 vị cầm vũ khí tinh trang đại hán giấu kín ở từng cái bí mật góc. Trong đó có mười mấy người, càng là phát hiện bọn họ đến. Thương, Đường Tu không nghĩ tới, Tống Đông Lai người của bọn họ lại có thương. Hơn nữa còn giống như là súng ngắm. Tại hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, tổng cộng 4 nam tử cầm súng bắn tỉa, giấu ở từng cái phương hướng đem miệng súng nhắm ngay đại môn phương hướng. Lão bản, có người tới. Kim Sư đi theo Đường Tu phía sau, bỗng nhiên mở miệng nói. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa đi tới Tống Đông Lai. Lần này đi ra chỉ có Tống Đông Lai một người, về phần hai cái bằng hữu, còn có những thủ hạ kia thì chưa từng xuất hiện. Đường tiên sinh, Tống Đông Lai mặt tươi cười đi tới Đường Tu trước mặt. Cung kính gọi vào, Đường Tu cười nhạt nói. An này không sai, cái này trận pháp cũng thật có ý tứ. Tống Đông Lai cười khổ nói. Đường tiên sinh nói đùa. Chúng ta có thể làm chỉ có những thứ này. Cũng không biết lần này Liêm gia sẽ có bao nhiêu người qua đây. Nếu như bọn họ nhân số nhiều lắm, lại hoặc là Liêm gia các lão tổ tông xuất thủ, sợ là chúng ta rất khó thủ thắng. Nếu như Đường tiên sinh ngài có thể... Đường Tu đánh đoạn hắn, lắc đầu nói rằng, Liêm gia cùng ta không oán không cừu, ta không có lý do ra tay với bọn họ, giữa các ngươi ân oán, các ngươi tự hành giải quyết, ta lần này qua đây, chỉ là làm chứng, cũng sẽ không tham dự vào ân oán của các ngươi bên trong. Tống Đông Lai khổ sáp nói rằng, Đường tiên sinh, ngài, Đường Tu lần nữa cắt đứt hắn. Bình tĩnh nói rằng, nếu như ta ra tay giúp các ngươi, kỳ thực đối với các ngươi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Các ngươi đã muốn lấy được phần kia cơ duyên, trở thành chân chính tu đạo giả, nhất định phải dựa vào các ngươi chính mình. Đại đạo tranh phong, kiếm trong tay của chính mình mới có thể vượt mọi chông gai. Nếu như dựa vào ta đơn giản giải quyết Liêm gia, các ngươi thiếu phần này ma luyện, về sau cũng sẽ đưa tới tâm cảnh của các ngươi xảy ra vấn đề. Lần này, các ngươi là đang cùng Liêm gia tranh đấu, cũng là cùng các ngươi chính mình tranh đấu. Tâm tình, cùng mình tranh đấu. Tống Đông Lai mơ hồ ý thức được Đường Tu muốn biểu đạt hàm nghĩa. Trầm mặc một lát sau nói rằng, Đường tiên sinh, có thể hay không cầu ngài một việc? Chuyện rất đơn giản, nếu như chúng ta huynh đệ vài cái ngày hôm nay chiến tử ở đây, ngài có thể hay không phái người đem chúng ta thi cốt đuổi về đến gia tộc bọn ta? Lá rụng về cội, gia tộc mới là chúng ta cuối cùng an nghỉ. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta đáp ứng các ngươi. Tống Đông Lai cảm kích liếc nhìn Đường Tu, bỗng nhiên nói rằng, Đường tiên sinh, nếu như chúng ta mấy huynh đệ tất cả đều chết trận, cái này Thanh Hồ Nông Gia Nhạc sẽ đưa cho ngài a. Xem như là ngài bằng lòng ta nhờ giúp đỡ lòng biết ơn. Đường Tu lắc đầu nói rằng, quân tử ái tài lấy chi có câu. Nếu như chúng ta là địch nhân, ta có thể giết ngươi, giữ lấy sản nghiệp của ngươi, nhưng lần này ta không thể nhận. Nếu như các ngươi tất cả đều chết trận, cái này Thanh Hồ Nông Gia Nhạc chính là các ngươi Tống gia sản nghiệp. Bất quá, ta hy vọng các ngươi có thể còn sống, cũng hy vọng các ngươi có thể tuôn ra cái kia một đường sinh cơ, lấy võ nhập đạo, trở thành chân chính tu luyện giả. Tống Đông Lai cung kính nói rằng, Đường tiên sinh giáo huấn, Đông Lai khắc trong tâm khảm. Đường Tu mỉm cười nói, tuy là ta sẽ không nhúng tay chuyện giữa các ngươi tình, nhưng nếu như cuối cùng các ngươi có thể còn sống sót, đồng thời thành công đột phá đến luyện khí kỳ, ta không ngại với các ngươi làm cái giao dịch. Tống Đông Lai mê hoặc nói, giao dịch gì? Đường Tu cười nói, bán cho các ngươi một bộ tu đạo công pháp. Tống Đông Lai thân thể chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc mừng như điên, gấp hỏi, Đường tiên sinh, chỉ cần chúng ta có thể đột phá đến ngài nói luyện khí kỳ, mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, chúng ta đều nguyện ý mua cái kia bộ phận tu đạo công pháp. Đường Tu mỉm cười nói rằng, được rồi, ngươi tiếp tục đi làm chuẩn bị đi. Nếu cái này Nông Gia Nhạc lập tức phải trở thành chiến trường, chúng ta cũng không thuận tiện dừng ở chỗ này. Nhớ kỹ ta, các ngươi cùng Liêm gia chém giết chiến đấu ta không xen vào, nhưng các ngươi phương đó cũng không thể lan đến người thường. Bằng không ta không ngại vì dân trừ hại. Là, Tống Đông Lai thần sắc một bẩm, nghiêm túc nói rằng, Đường Tu tự tay ôm Tuyết Ngọc bả vai, ôm lấy nàng hướng phía Nông Gia Nhạc ở chỗ sâu trong đi tới. Theo phía sau Huyết Sa cùng Hắc Hùng cũng đi theo. Sáu người xuyên qua Nông Gia Nhạc, đi tới dựa vào đại sơn sát biên giới. Loại này huyết mãng trận pháp, đối với người khác mà nói phi thường lợi hại, nhưng ở Đường Tu trong mắt thì trăm ngàn chỗ hở. Đơn giản mang theo mọi người xuất hiện ở huyết mãng ngoài trận, đồng thời rất nhanh hướng phía ngoài mấy trăm thước giữa sườn núi chạy đi. Nơi đây không sai, một chỗ tương đối bằng phẳng nơi giữa sườn núi. Đường Tu ánh mắt từ cái kia mấy khối tảng đá xanh bên trên đảo qua, lập tức chắp hai tay sau lưng, bao quát dưới chân núi Thanh Hồ Nông Gia Nhạc. Tuyết Ngọc nói rằng, những cái này theo dõi người của chúng ta, hiện tại cũng đã đến Thanh Hồ Nông Gia Nhạc bên ngoài. Người sau đó phải làm cái gì? Đường Tu cười nói, đương nhiên muốn đem vị kia Hoàng lão bản cứu tinh tìm đến. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông Lý Cường số điện thoại. Ở đối phương nghe phía sau nói rằng, ngươi bây giờ lập tức liên hệ Thanh Hồ Nông Gia Nhạc lão bản Tống Đông Lai. Nói cho hắn biết, nếu có người đến Nông Gia Nhạc, nhất định không muốn ngăn cản, đem bọn họ mang tới rộng rãi trong đại sảnh, cung cấp cho bọn hắn hào tửu thức ăn ngon, coi như là ta đưa cho bọn họ pháo hôi. Nhớ kỹ, chạy tới sau đó, ngươi hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ Hoàng lão bản an toàn, tranh thủ tín nhiệm của hắn. Lý Cường hỏi, ta hiện tại tựu ra phát. Đường Tu cười nói, không sai, ngay tại lúc này, Thanh Hồ Nông ra nhạc cửa chính. Hai chiếc hắc sắc Việt dã xa đứng ở bên ngoài, trước mặt nhất chiếc xe kia chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Một vị bên trái hai gò má có một đạo dữ tợn đao ba đại hán trung niên. Cao mày lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông một tổ dãy số phía sau nói rằng, lão bản, những người đó vào Thanh Hồ Nông gia nhạc, trước không muốn đánh rắn động cỏ, chờ đấy ta. Trong điện thoại di động, truyền đến Hoàng lão bản thâm trầm thanh âm. Hơn nửa canh giờ, một chiếc hắc sắc Audi xe có rèm che cùng hai chiếc xe du lịch Jinbei chạy tới. Hoàng lão bản từ Audi trong ghế xe sau khi xuống tới, trầm giọng hỏi, những tên khốn kiếp kia ở đâu? Đao ba đại hán nói rằng, ở bên trong, vẫn không có đi ra. Hoàng lão bản cười lạnh nói, cái này Thanh Hồ Nông gia nhạc ta tới qua mấy lần, ra vào đường chỉ có điều này, nếu bọn họ cũng đều ở bên trong, ngày hôm nay ta liền muốn giết chết bọn họ. Các ngươi đợi lát nữa động thủ thời điểm, đều nhớ kỹ cho ta, nam tất cả đều vào chỗ chết đánh. Nữ nhân kia không nên cử động nàng, ngày hôm nay không đem nàng mở 108 tư thế, ta con mẹ nó chính là nàng nhi tử. Mặt thẹo đại hán cười hắc hắc nói, lão bản, ngài nếu như ngoạn nị, có thể hay không để cho chúng ta thoải mái một chút? Nữ nhân kia ta nhưng là gặp được, thực sự là đời ta cũng chưa thấy qua cực phẩm mỹ nữ. Hoàng lão bản liếc mắt nhìn hắn, móc ra điếu thuốc lá châm lửa, rút hai cái mới, chỉ có, gật đầu nói rằng, chỉ cần chờ ta chơi chán, tùy kích người thoải mái. Mấy phút sau, Hoàng lão bản mang theo hơn 20 cái cầm gậy gộp côn đồ, bước đi vào trong nông gia nhạc, làm hắn bách tư bất đắc kỳ giải là, hiện tại đã sắp buổi trưa, chắc là cái này nông gia nhạc làm ăn khá khẩm thời điểm. Làm sao buổi trưa hôm nay nhưng không có khách nhân? Tình huống không đúng, Hoàng lão bản xuyên qua hành lang, đi tới bên trong rộng rãi đại sảnh về sau, chợt dừng bước, trầm giọng quát lên, mặt thẹo đại hán mê hoặc nói, lão bản, tại sao không đúng? Hoàng lão bản cẩn thận quan sát đến chu vi, trầm giọng nói, lẽ nào các ngươi còn không có phát hiện, chúng ta tiến đến đã mấy phần giờ, ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Còn nữa, ta phía trước đã tới nơi đây mấy lần, sinh ý giỏi vô cùng, khách nhân rất nhiều, cửa chính còn có bảo an, nơi đây cũng không thiếu người phục vụ, nhưng bây giờ, nơi đây không có bất kỳ ai. Mặt thẹo đại hán nghe vậy, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ vội vàng nói rằng, lão bản, chúng ta sẽ không tiến vào bẫy dập của bọn họ bên trong tới a. Hoàng lão bản hít sâu một hơi thở, cẩn thận hắn lập tức nói rằng, rời khỏi nơi này trước, chúng ta đi ra bên ngoài các loại. Chờ, lúc này, Tống Đông Lai mang theo vị kia trung niên uông quản lý đi tới. Chứng kiến Hoàng lão bản mọi người về sau, trên mặt hắn mang theo vài phần tiếu ý. Lãng nói rằng, đây không phải là Hoàng lão bản sao? Hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Bất quá, ngày hôm nay đây là hát cái nào một màn? Ta dường như không có đắc tội ngài, làm sao lại mang nhiều người như vậy qua đây? Muốn đập ta đây nông gia nhạc? Hoàng lão bản nhận thức Tống Đông Lai, cũng biết Tống Đông Lai ở nơi này xương thành phố coi như là có vài phần năng lực. Cho nên cười khan nói, Tống lão bản hiểu lầm, ta nơi nào là dẫn người tới đập ngươi bài a? Chủ yếu là có mấy người hỗn đản chạy đến tới ngươi nơi này, chúng ta là đuổi theo bọn họ đi tới. Tống Đông Lai cố ý lộ ra chợt thần sắc, nói rằng, ta biết ngươi nói là ai, ngày hôm nay ta chỗ này chỉ một cái giạt khách nhân. Chỉ bất quá, bọn họ hình như là đột nhiên có việc. Đi a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.